Xin chào mọi người, chào mừng em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời mọi người đến diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 325. Trước khi vào tập truyện thì mọi người hãy giúp Phong like video cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc và cho Phong một đăng ký kênh nhé. Xin chào Phạm Điệp, chào ORMVN, chào Vinh, chào Phương Trương, chào Vũ Hải, Vũ Tần HD, Bảo Long Hồ Gia, Tuấn Đinh Thành, Mạc Tình Duyên, chào Trung. Hai anh Phong em đang nghe kiếm lai được mấy tập nhưng mà thấy mông lung quá. Bộ kiếm lai này là cái bộ gần như là khó đọc nhất của tiên hiệp mà theo mình biết. Và bạn nghe một lần thì nó chưa thể hiểu được, bởi vì nó cũng rất là loanh quanh. Đầu tiên nó sẽ loanh quanh ở trong cái tiểu trấn ấy. Trong tiểu trấn rồi ở trong cái ngõ Nê Bình nhỉ? Tất cả nó xoay quanh nhân vật Trần Bình An. Nhưng mà ngoài ra thì còn nhiều nhân vật, tuyến nhân vật khác nữa. Và nó chuyển cảnh liên tục. Thì chắc là Trung phải nghe nhiều lần thì mới hiểu được, mới hiểu hơn một ít được thôi. Nhân vật chính đó là Trần Bình An nhé. Chào Hương. ORMVN làm quen với Hương à? Hương Phạm Thanh Hương là nữ đấy nhá, admin nữ của kênh. Tí cho vào nhóm Facebook. Chúng ta vào tập truyện nhé. Trong tinh không, có một nữ nhân mặc một thân quần áo màu trắng đã bay đến khu vực núi thứ ba. Gương mặt xinh đẹp khó có thể hình dung, dường hết thảy sinh mạng ở trước mặt nàng đều sẽ ảm đạm không ánh sáng. Nàng chính là Tuyết Nhi, truyền nhân tiên cổ, người ở núi thứ nhất từng chơi cờ với thanh niên danh sách ở núi thứ nhất. Sau đó cảm nhận Mạnh Hạo tồn tại nên muốn đi tìm Mạnh Hạo đánh một ván cờ luận đạo. Nàng bình tĩnh đi tới, thời khắc này đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một lát, sau đó nhận miệng cười. Nụ cười này giống như là cả thế giới, cả tinh không đều rực sáng. Bớt đi rất nhiều công sức, ngược lại không cần đi núi thứ 9, ở trong Như Phong giới này cũng có thể tìm được hắn. Nữ nhân mỉm cười, đi tới hướng biển thứ 3. Nàng không phải là danh sách, nhưng nàng lại là nhân vật vô cùng trọng yếu đối với bất cứ một danh sách nào. Có thể nói, nếu được nàng tương trợ, ở trên con đường danh sách này có thể mạnh hơn so với những người khác, cũng sẽ đi xa hơn, khả năng thành công là sẽ lớn hơn. Trong lúc sơn hải giới, tất cả biển rộng đều đang gầm thét, nổi sóng quần quật. Những cái khe nứt trong tinh không kia cũng càng ngày càng lớn, giống như là có thể nhìn thấy tất cả tinh không sơn hải giới. Lúc này trên tinh không chín biển trong sơn hải giới đều xuất hiện khe nứt. Không ngờ, chúng lại là một đường thẳng, mà giờ khắc này như là bị chia tách trở thành chín phần. Mỗi một phần đều lan tràn ở bên trong mỗi sơn hải giới. Có thể tưởng tượng, bước kế tiếp chính là chín đường khe nứt này sẽ nối tiếp nhau tạo thành một cái khe nứt to lớn xuyên suốt cả sơn hải giới. Mà khi đó chính là thời điểm Như Phong giới mở ra. Mỗi người đều đang chờ đợi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh. Hắn có thể ở trong mơ hồ cảm nhận được các danh sách khác trong sơn hải này đều giống như là hắn, đều đang mong đợi. Ý của biển thứ 9, phụng mệnh của Hải Mộng Chí Tôn, dùng ý biển thứ 9 khai mở Như Phong một. Trên hư không biển thứ 9 bỗng nhiên truyền ra thanh âm của thần sư. Thanh âm xuất hiện lập tức là biển thứ 9 nổ ầm ầm, vô số sóng lớn gặp trời. Ở trên mặt biển không ngờ xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này hoàn toàn do nước biển hợp thành, trong nháy mắt bay ra khi thế long trời lở đất không cách nào có thể hình dung được. Giống như là hết thảy tồn tại đều phải diệt vong dưới kiếm này. Gần như ngay khoảnh khắc thanh kiếm này bay ra, liền bay thẳng về hướng cái khe nứt kia, rồi đột nhiên chém mạnh một cái. Tức thì cả thế giới ầm ầm rung chuyển, vang lên tiếng răng rắc. Mỗi một tiếng vang đều chấn động trong lòng người. Mà cái khe nứt kia ở trong tiếng nổ liền vỡ vụn, cấp tốc lan tràn về hướng núi thứ 8. Từ xa nhìn lại, tinh không vỡ vụn, tạo thành cái hình ảnh đánh vào thị giác, khiến tất cả người nhìn thấy đều nội tâm chấn động mãnh liệt. Cùng lúc đó, trên biển thứ 8, vô số tu sĩ lập tức nhìn thấy từ tinh không đệ cửu sơn hải. Cái khe nứt kia lan rộng ra, ở trong nháy mắt liền dung hợp với khe nứt ở trên núi thứ 8. Tiếp sau đó, một thanh đao từ biển thứ 8 bay ra, chém về hướng tinh không. Trong tiếng nổ ầm ầm vang trời, cái khe nứt kia giống như được tiếp sức bỗng nhiên lan tràn, rồi nối tiếp với cái khe nứt trên biển thứ 7. Tiếp theo, trên biển thứ 7 cũng bay ra một tòa tháp và va chạm mạnh. Cái khe nứt kia bị xé mở, xông về biển thứ 6. Vòng đi vòng lại, nối tiếp cho đến biển thứ 5, biển thứ 4, biển thứ 3. Cuối cùng, khi cái khe này nối liền với khe nứt trên biển thứ nhất, tức thì một cái khe hở to lớn xuyên suốt sơn hải giới ầm ầm mở ra. Ngay khoảnh khắc khe nứt này mở ra, tất cả mọi người bao gồm Mạnh Hạo ở bên trong đều nội tâm chấn động mãnh liệt. Mạnh Hạo cũng khó tránh khỏi tim đập rộn lên, bởi vì hắn hiểu rõ địa phương đi tới lần này không phải nằm trong sơn hải giới. Thí luyện lần này hắn sẽ rời khỏi sơn hải giới, chính là đi tới địa phương đã từng là hạ giới. Cái loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau với từ Nam Thiên Tinh bay tới Đông Thắng Tinh. Đã tới giờ, Mạnh Hạo, còn không mau bước chân vào đi. Hãy nhớ, ở trong Như Phong giới không chỉ có một mình ngươi, mà còn có người tám biển khác. Nhớ, ở nơi đó hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Thế giới căn nguyên khu vực trung tâm Như Phong giới mới là vật các ngươi cần lấy đi. Người nào lấy được thế giới căn nguyên, người đó chính là người thắng trong trường thí luyện lần này. Cũng chỉ có thời điểm đó mới sẽ xuất hiện cánh cửa đi thông tới Sơn Hải, các người mới có thể trở về. Tại Như Phong giới, các người có thể dựa vào trừ chính mình ra, chính là đồng môn ở bên cạnh. Hết thầy cừu hận trước đây không thể để xảy ra mâu thuẫn trong Như Phong giới. Sau khi ra ngoài, cho dù các người lập tức giết chóc nhau, lão phù cũng đều không để ý. Mà ở Như Phong giới, ta cần chính là các người đoàn kết. Thanh âm thương tang của lão già thần sư quanh quẩn bốn phương tam hướng. Lão vung tay, lập tức một cái túi chữ vật bay về phía Mạnh Hạo. Ở bên trong chứa chính là 300 triệu tiên ngọc của Mạnh Hạo thắng được từ trong tay Nhất Mạch Phong Yêu. Cùng lúc đó cũng truyền lên thanh âm của hai lão tổ Nhất Mạch Yêu Tu. Các người nhớ đấy, ở trong Như Phong giới hãy quên đi chuyện trước đây. Trong Như Phong giới các ngươi phải đoàn kết mới là vị trí hàng đầu. Nhưng sau thanh âm này, trong đầu Mạnh Hạo đã có một câu nói khác của thần sư. Sau khi vào Như Phong giới, mấy yêu tu kia ngươi giết hay là không giết chỉ do một ý niệm của ngươi. Chuyện xảy ra có liên quan với ngươi ở biển thứ 9 này. Không cần cho rằng chưa có biển thứ 9 ta như vậy, mà những danh sách của các biển khác đều giống nhau, phải trải qua hung hiểm bất đồng. Đồng dạng, ở trong tai các yêu tu kia cũng có câu nói kích động đánh giết. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân hình của Mạnh Hạo vọt lên trời. Phía sau hắn, Phạm Đông Nhi cùng với Bối Ngọc theo sát. Ba người tu sĩ cùng ba yêu tu kia bay cuối cùng, tổng cộng 9 người, hóa thành 9 đạo cầu vòng vọt thẳng đến tinh không, chạy thẳng tới cái khe nứt kia. Vừa mới tới gần thì lập tức ầm ầm truyền đến một lực hút cực mạnh, lôi kéo 9 người chìm vào bên trong một cái khe nứt hờ vô, đen như mực. Thời khắc này, biển thứ 8, biển thứ 7 cho tới biển thứ nhất đều có cầu vòng bay ra. Nhân số của mỗi một biển bay ra đều là 9 người, không nhiều không ít. Duy có biển thứ 3, vì có nữ nhân Tuyết Nhi gia nhập, nhân số trở thành 10 người, tổng cộng 82 vị tu giả. Vào giờ khắc này toàn bộ bước chân vào trong khe nứt. Mà trong những người này, Mạnh Hạo là người đầu tiên. Biển thứ 9 lần này là chủ đạo mở ra như phòng giới. Như vậy Mạnh Hạo có được tư cách này. Trong 82 tu sĩ hắn và là người thứ nhất bước chân vào như phong giới. Thân ảnh của hắn ở phía trước nhất, xung quanh hắn là hư không đen như mực, vô tận. Nhưng mà lại có gió gào thét bốn phía, mà gió này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gần như là trở thành gió lốc, quét ngang bốn phương tám hướng. Trong gió lốc, Mạnh Hạo nhìn thấy những cỗ thi thể, thấy được những hài cốt, giống như là nơi này đã từng là chiến trường. Chỉ riêng thi thể, chỉ riêng hải cốt kia, Mạnh Hạo đã cảm nhận được cuộc chiến tranh năm đó kinh khủng biết bao nhiêu. So với tiên khư còn kinh người hơn. Gió lốc trong tiếng nổ ầm ầm, bỗng nhiên xuất hiện một lực hút cực mạnh, lại trực tiếp lôi kéo toàn bộ Mạnh Hạo cùng với đám người Phàm Đông Nhi ở phía sau hắn bay về một hướng. Nơi đó bất ngờ cũng có một cái khe nứt. Chỉ có điều cái khe nứt này thoạt nhìn giống như là một trận pháp, tràn đầy khí tức cổ xưa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Thậm chí là bốn phía trận pháp còn có dấu hiệu đã từng chiến đấu. Một đường bị kéo tới không kịp nhìn nhiều, giống như là trên đường trước đó Mạnh Hạo thấy được những hài cốt kia. Cho dù thấy được một số bảo vật phát sáng thì cũng không kịp thu đi lấy. Trong nhà mắt hắn và mọi người đến từ biển thứ 9 phía sau hắn đều bị cái khe nứt trận pháp hút tới, thoáng cái biến mất. Gần như chớp mắt một cái, giống như là vượt qua hư không vô tận, bước chân vào một thế giới xa lạ. Không đợi thấy rõ bốn phía, Mạnh Hạo chợt nghe thanh âm từ bốn phương, ở trong trình tề, mang theo run rẩy, còn có kính sợ. Chúng ta cùng nghênh thượng tiên phủ xuống. Như phong giới. Tại một nơi đã từng là một trong 3000 hạ giới, thậm chí có danh xưng là hoa viên của tiên giới, đã từng là một trong 100 giới quan trọng nhất của tiên giới. Nơi này xuất hiện rất nhiều tu sĩ phi thăng lên tiên giới. Tại tiên giới chiếm cứ rất nhiều tiên vị. Nhiều năm về trước, nơi này thậm chí còn từng xuất hiện qua một chủ tể. Đó là một cảnh giới tôn quý giữa đạo cảnh và trí tôn. Mà khi đó là thời điểm đỉnh phong nhất của như phong giới. Thời đại đó, tồn tại vô tận thế giới. Hải Dương còn có những tiên hà thanh tẩy đến từ trí tôn tiên giới. Khi đó như phong giới thậm chí còn có danh xưng là tiểu tiên giới. Cả bầu trời đều là màu lam, thỉnh thoảng lại rơi xuống mưa tiên, khiến cho sinh linh nơi này như là được đắm chìm trong tiên ý. Trên bầu trời có một cái tiên hà to lớn, tạo thành thác nước rơi xuống mặt đất, nhấc lên vô tận gió. Gió này không phá hủy ngọn lửa sinh mệnh, mà sẽ giúp cho những người ở nơi này trở nên thích hợp tu hành hơn. Thậm chí dù là người phàm cũng nhờ vậy mà kéo dài tuổi thọ. Người có thể sống hơn 2 giáp trở lên, đầu đầu cũng có. Như phong giới cũng chính là lý do đó mà đạt được đặt tên. Đối với trí tôn tiên giới, tất cả tu sĩ như phong giới đều tôn kính xen lẫn sợ hãi. Kính đối với sự cường đại, nhưng mà cũng úy kỵ sự cường đại này. Đối với tiền nhân từ trí tôn tiên giới phủ xuống, tất cả đều sẽ rất cung kính. Một lời tiên nhân như đã cửu đỉnh kinh thiên, cho dù là một thái độ, một giọng nói, nếu chọc cho tiên nhân không vui thì đều sẽ bị như phong giới không dung tha. Nhưng cũng không phải là bất kỳ tiên nhân nào cũng vậy. Nếu là người bình thường, mặc dù kính nhưng mà cũng không có sợ mãnh liệt như vậy. Dù sao tại như phong giới đều là muốn tồn tại vĩnh viễn, có thể phát triển lâu dài. Tu chân trong các tông môn cùng gia tộc kia thì nhất định phải có lão tổ hoặc là tộc nhân phi thăng tiên giới. Chỉ là hết thầy đều theo trường hạo kiếp kia xuất hiện biến cố. Như phong giới hoàn toàn sụp đổ, mất đi một nửa mặt đất như bị cắn nuốt, mà chiến hỏa liên miên cũng khiến cho nơi này không còn tiên ý tràn ngập, trở thành nơi chôn cất hải cốt. Chủ yếu nhất là tiên hà tách ra phong bế với các giới khác, khiến cho nơi này cô lập với bên ngoài.

mà ở cả 9 khu vực như phong giới đều xảy ra một màn tương tự. Tất cả người phủ xuống đều lần đầu bước chân vào. Nội tâm của bọn họ đều bị nơi này rung động thật sâu. Sơn hải giới, vùng biển, 9 vùng biển. Ở trong hàng ngũ tu sĩ, mỗi một vùng biển đều không có giống nhau. Bọn họ có thể chiếm cứ nhiều chỗ, nhưng mà khu vực chiếm cứ ngoại trừ bản thân thần giới. Mà như phong giới này, tổng cộng có 9 quốc gia, 9 vùng biển, mỗi một quốc gia chiếm cứ một phương. Ở trung tâm 9 quốc gia lại là địa phương sở tại của thế giới căn nguyên. Nơi đó có một tòa thần miếu, nơi đó là mục đích cuối cùng của tất cả mọi người. Như phong giới có 9 khu vực. Đây là 9 quốc gia lớn của như phong giới. Mà giữa hai quốc gia đều có một tầng vách ngăn. Đó là một tầng cơn lốc cường hãn, quét ngang 4 phương 8 hướng, nối tiếp thiên địa, ngăn cách 9 quốc gia, khiến cho giữa nhau khó thông qua. 9 quốc gia này tạo thành một cái vòng tròn to lớn. Ở khu vực trung tâm vòng tròn là chỗ của thần miếu. Vách ngăn này làm cho 9 quốc gia như bị phong bế. Chỉ có tu sĩ vấn đạo đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng xuyên qua, nhưng mà cần phải bỏ ra cái giá rất lớn. Vách ngăn này giống như là bảo vệ, để 9 quốc gia có thể từ từ sinh sôi nảy nở, phát triển lớn mạnh. Mà giờ này, theo mọi người phủ xuống, vách ngăn bảo vệ và phong bế 9 quốc gia này xuất hiện chấn động. Dường như cơn lốc vĩnh hằng kia xuất hiện nên chỉ có dấu hiệu sắp tiêu tán. Thời khắc này tại quốc gia thứ 9, trên tế đàn trong sa mạc, Mạnh Hạo nội tâm rung chuyển. Hắn thấy tu sĩ thanh niên kia chỉ vì ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đã bị xử tử. Hắn nhìn lão già mất cánh tay kia, nhìn sự quyết đoán làm ra chuyện này, còn có thời khắc này máu tươi tràn ngập cùng với tư thái quỳ lại kia. Dường như nếu thượng tiên không lên tiếng, lão cũng không dám tự cầm máu. Phạm Đồng Nhi chấn động trong lòng. Bối Ngọc cũng vậy. Mấy tu sĩ và yêu tu khác đều như vậy. Bọn họ dù sao ở tu chân giới chỉ có thể xem như là tiểu bối, còn xa không có trải qua mưa gió như các lão già của sơn hải giới kia. Giờ phút này từng hình ảnh trước mắt, đối với đám người Phạm Đông Nhi mà nói, đủ để tâm thần của bọn họ chấn động. Mạnh Hạo trầm mặc, bỗng nhiên điểm một ngón tay, lập tức một viên đan dược bay ra, rơi vào chỗ tay cụt của lão già mất cánh tay kia. Trong chớp mắt, miệng vết thương khép lại, cánh tay mất đi cũng đã từ từ mọc ra. Lão già thân thể run rẩy, ở trong mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra cảm kích, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, ung quyền một lần nữa cúi đầu. Đa tạ thượng tiên. Trong đám người, vị kiếm đạo tử tuổi lớn nhất kia, chỗ sâu trong mắt có cờ trí, dường như là tùy ý liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, cúi đầu ung quyền lên tiếng. Chín vị thượng tiên, xin mời vào hành cung của quốc gia thứ 9 chúng ta chuẩn bị. Không biết các thượng tiên muốn ở chung một chỗ hay là phân tán? Lão vừa nói ra, vừa phất tay một cái, lập tức ở trước mặt lão xuất hiện một quầng sáng. Ở trên quầng sáng rõ ràng là bản đồ phạm vi toàn bộ quốc gia thứ 9. Trên đó có ghi rất rõ, chỉ là chỉ ra tất cả khu vực bên trong. Về những linh khí, về những tài nguyên tu hành, có thể nói tất cả chỗ ở thích hợp cho tu sĩ trên quốc gia thứ 9 đều được biểu thị ra. Và lại rất rõ ràng có thể nhìn thấy thứ bậc tốt xấu. Trong đó tốt nhất là một đỉnh núi. Lưng chừng núi là tuyết, dưới chân núi có hồ. Ở ngay trung tâm của quốc gia thứ 9, cách đô thành không xa, mơ hồ, dường như là còn có ngưng tụ khí vận của quốc gia thứ 9 nữa. Ngoài ra còn có hai khu vực hơi kém chất lượng một chút, nhưng cũng không có tệ. Về phần những chỗ khác phần lớn đều bình thường. Những bức bản đồ này ở trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng khó có thể nhìn thấy. Nhìn lướt qua kiếm đạo tử, một lần nữa hắn cảm nhận được cơ chế của lão già này. Đối với kiếm đạo tử cùng với tu sĩ ở đây, đám người Mạnh Hạo là thượng tiên. Bọn họ kính sợ, đồng thời cũng không thể phân biệt trong 9 người này, đến tột cùng ai mới là vị trí đầu não. Bọn họ không thể phân biệt, cũng không thể mắc sai lầm. Một khi xuất hiện sai lầm giữa chủ yếu và thứ yếu, bọn họ sẽ không chịu nổi. Mà chỉ cần một bản đồ như vậy, có thể cho bọn họ biết với một mức độ nào đó, liếc nhìn một cái là nhìn thấu đầu mũi. Phạm Đồng Nhi ánh mắt quét qua bản đồ, sau đó liếc nhìn Mạnh Hạo, lúc này mới chỉ một ngón tay vào trong hai khu vực hơi kém chất lượng kia, hiển nhiên không có lựa chọn ngọn núi tốt nhất, chỗ có khí vận quốc gia. Bối Ngọc chần chờ một chút, cũng theo bản năng quay người nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng, không có lập tức lựa chọn. Về phần ba tu sĩ phía sau Phạm Đông Nhi, ba người này cũng tự biết mình rõ, lựa chọn những chỗ khác. Tuy nhiên ba người yêu tu kia, trừ đại hán thể tu hơi chần chờ một chút, hai người kia ánh mắt chớp chớp, không có lựa chọn mà lui về phía sau vài bước. Đứng bên cạnh Bối Ngọc, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, mơ hồ dường như là nhao nhao muốn thở. Một màn này lập tức liền lộ ra mâu thuẫn giữa bọn họ, cũng bị đám người kiếm đạo tử nhìn thấy rất rõ. Phạm Đồng Nhi trầm mặc, lui về sau vài bước, dường như là không tham dự vào. Ba tu sĩ sau lưng của nàng hơi chần chờ rồi đều lui ra sau, tỏ ý trung lập, không để tới bầu không khí giữa yêu tu và Mạnh Hạo giống như là càng ngày càng thẳng căng thẳng. Dương đại hán thể tu trong yêu tu lúc này nội tâm rối tung, cuối cùng cắn mạnh răng một cái, ở trong ánh mắt phẫn nộ của các yêu tu khác, không ngờ hắn cũng lựa chọn lui qua một bên, không tham dự. Đối với Mạnh Hạo, hắn đã có bóng ma trong lòng. Thời điểm này trong 9 người có 5 người trung lập, mà Bối Ngọc cùng với 3 yêu tu còn lại trong mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đều lộ ra sát cơ. Mạnh Hạo mắt không đổi sắc, nhưng mà trong lòng có cảnh giác. 3 yêu tu này rõ ràng biết mình rất cường hãn, vậy mà còn có dũng khí lộ ra răng đanh. Như vậy chỉ có thể nói rõ 3 tên yêu tu này có nắm chắc chống lại mình, hiển nhiên là có chuẩn bị 10 phần. Kiếm đạo tử cùng với những lão nhân phía sau nhìn một màn này, từng người một nhìn như là bình thường, nhưng mà trong lòng mỗi một chớp mắt này đã bước đầu có đáp án. Ánh mắt bọn họ rất nhanh về nhìn về phía Mạnh Hạo nơi đó. Mặc dù Mạnh Hạo trong 9 người này thoạt nhìn giống như cũng không có gì hơn người, nhưng biểu hiện của những người kia lại nói rõ địa vị cùng thân phận của Mạnh Hạo. Ngọc Sơn Phong này nhất mạch yêu tu ta vừa ý. Bối Ngọc bỗng nhìn lên tiếng, đưa ngón tay chỉ vào ngọn núi ngưng tụ khí vận quốc gia thứ 9 trên bản đồ. Núi này bất kỳ kẻ nào cũng đều có thể nhìn thấu, vì có được khí vận quốc gia cho nên ở nơi đó nhất định sẽ có trợ giúp tu hành rất lớn, thậm chí cảm ngộ đối với Như Phong giới là có chỗ cực lớn. Đúng dịp ngọn sơn phong này Mạnh Mỗ cũng nhìn chúng. Mạnh Hạo mỉm cười nhàn nhạt nói, chỉ là nụ cười kia rất nhạt. Hắn không có đi tìm thấy yêu tu này gây phiền toái, đối phương đã chủ động khiêu khích như vậy, cho dù ba tên yêu tu này có lá bài tẩy thì Mạnh Hạo cũng không ngại xem thử lá bài tẩy của chúng cường đại hay là bản thân Mạnh Hạo cường hãn. Trong Cửu Hải thần giới, Mạnh Hạo cũng dám nói ra giờ này ở Như Phong giới vô pháp vô thiên, không có gì áp chế cùng hạn chế, Mạnh Hạo sẽ càng là một đường bay lên. Bối Ngọc trong mắt lóe lên sát cơ, hai tên yêu tu sau lưng nàng cũng đều cười lạnh, thân mình nàng nhón một cái đang định đi ra, nhưng mà vào lúc này Mạnh Hạo chợt biến sắc, bật lui về phía sau vài bước, không có đi để ý tới ba người Bối Ngọc nữa mà là ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó ở phía sau hắn dường như là có đám người Phạm Đông Nhi, Bối Ngọc cũng đều phát hiện điều gì, rối rít ngẩng đầu. Hai tên yêu tu cũng đổi sắc, bỏ qua ý định ra tay, ở trên mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Gần như là khoảnh khắc mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên từ bầu trời phủ xuống uy áp cường đại không cách nào hình dung được, dường như là có thể hủy diệt hết thảy, khiến cho mặt đất rung chuyển, làm cho cả thế giới đều đang lay động. Khí tức này nhìn như đã đến từ bầu trời, nhưng mà thực tế không phải như vậy, mà là đến từ thần miếu ở trung tâm của Như Phong giới. Tòa thần miếu này ẩn trước căn nguyên thế giới của Như Phong giới, mà giờ khắc này theo mọi người phủ xuống, căn nguyên thế giới này bùng phát ra, vách ngăn phong tỏa và bảo vệ giữa 9 đại quốc gia kia đang nhanh chóng tiêu tán. Mà cùng một lúc tiêu tán, cả thế giới ầm ầm bùng nổ. Gió càng lúc càng lớn. Mặt trời giữa bầu trời cũng đang đổi màu. Thực vật trên mặt đất đều đang lay động. Hùng thú trên như phong giới đều đang gào thét. Bầu trời bắt đầu hiện ra từng khe nứt, lại rất nhanh khép lại. Cả thế giới vào giờ khắc này vốn đã rất khó cảm nhận được quy tắc, đột nhiên bị đám người mạnh hạo phát hiện rõ ràng. Đây là căn nguyên. Ta cảm nhận được khí tức của căn nguyên. Đây mới là như phong giới. Trước ta còn là nghi hoặc, vì sao sau khi phủ xuống không có cảm thụ bất đồng nhiều lắm. Mạnh hạo hít sâu một hơi. Hắn cảm nhận được quy tắc của thế giới này. Thậm chí nhắm mắt lại, dần có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được căn nguyên tồn tại. Loại cảm ngộ này trước này chưa từng có. Dần như là căn nguyên ở khắp nơi, lấy dễ như trở bàn tay. Dần như nơi nơi là quy tắc, giơ tay lên là có thể dao động. Nếu như ví dụ sơn hải giới thành một tường ngăn cản tất cả, như vậy như phong giới chính là một tấm lưới, giữa ngàn vạn lỗ hồng khiến cho quy tắc và căn nguyên xuyên qua những lỗ thủng kia xuất hiện trước mặt mọi người. Mà nếu tu vi yếu không đạt tới tiên thì không cảm nhận được. Cùng lúc đó, khoảnh khắc căn nguyên thế giới của như phong giới bạo phát, uy áp kia càng ngày càng mãnh liệt. Uy áp phù xuống dường như làm cho cả thế giới này chìm xuống đáy biển sâu. Cũng may mọi người đều có thể đi tới nơi này đều thích ứng với uy áp của cửu hải thần giới, cho nên dưới uy áp mãnh liệt cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Mạnh hạo cũng như vậy. Nhưng mà mạnh hạo hiểu rõ, nếu như không có 3 tháng thích ứng ở cửu hải thần giới, như vậy thời khắc này nhất định đã 10 thành tu vi của mình chỉ có thể phát huy ra vài phần. Theo uy áp vụ xuống, theo quy tắc cùng căn nguyên hiển lộ vô số, mọi chỗ động phủ hành cung thuộc quốc gia thứ 9 kia là cũng trong một chớp mắt này rối rít thay đổi khác nhau. Nhất là ngọn núi tốt nhất khí vận quốc gia kia. Và giờ khắc này dường như là hóa thành một con rồng vàng, dường như tất cả quy tắc cùng căn nguyên trong quốc gia thứ 9 đều với nơi đó làm trung tâm. Trong lúc mơ hồ, dường như là bốn phía ngọn núi này xuất hiện gió lốc. Ở trong gió lốc có sấm sét chớp lóe, bất kỳ một kẻ nào đều có thể cảm nhận được. Núi này không có tầm thường. Nếu như có thể tu hành ở trên núi đó, như vậy nhất định chỗ tốt với bản thân là cực lớn. Nếu như trước đó Mạnh Hạo đối với chuyện núi này đều không nhất định phải thu cho bằng được, như vậy ngay khoảnh khắc này, hắn nhất quyết phải lấy ngọn núi kia. Ánh mắt hắn nhìn lướt một vòng, chợt thấy khóe miệng kiếm đạo tử như là có như không đang mỉm cười. Đúng là một lão cáo già. Mạnh Hạo cũng không có để bụng. Thân là kẻ yếu, nếu ngay cả trí tuệ cũng không có thì không thể có khả năng sinh tồn ở giới tu chân này. Từ rất lâu, tâm cơ cũng là một loại thực lực. Vẫn còn có chút không đúng. Nếu kiếm đạo tử chưa có chút tâm cơ như vậy, như vậy cũng không tránh khỏi quá là đơn giản đi. Đang lúc Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, hai tên yêu tù phía sau Bối Ngọc đột nhiên cặp mắt thoáng lên một cái. Lần này sát cơ tràn ra trực tiếp hướng về phía Mạnh Hạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên từ bầu trời một tiếng sấm sét nổ vang. Ngay lúc đó Mạnh Hạo chợt biến sắc. Hắn lập tức phát hiện Sở Ngọc Yên cùng với Tô Yên ở bên trong túi trữ vật, còn có các yêu tù kia, không ngờ vào giờ khắc này đồng loạt phun ra máu tươi. 9. 9 là cực hạn. Người bước chân vào như phong giới, mỗi một biển chỉ được phép có 9 người. Người dư thừa không được như phong giới cho phép sẽ bị xóa bỏ. Mạnh Hạo lập tức hiểu rõ. Đồng thời gần như thần sắc Mạnh Hạo biến hóa. Phạm Đồng Nhi cùng với tu sĩ phía sau, còn có Bối Ngọc, còn có hai tên yêu tu tràn ngập sát cơ đều thần sắc đại biến. Duy chỉ có thể tu đại hán trong yêu tu thì thần sắc như thường, không phát hiện gì. Về phần những người khác, toàn bộ đều lúc này cảm nhận được vật chuẩn bị bên trong túi chứa vật của mình. Mà trên mu bàn tay chính người bọn họ, giờ khắc này xuất hiện ấn ký màu đỏ, giống như là tư cách nào đó. Chết tiệt. Sắc mặt Phạm Đông Nhi lập tức khó coi. Những người khác đều như vậy, Hai tên yêu tu không đi trêu chọc Mạnh Hạo, mà là dừng lại thân thể, dùng hết thầy biện pháp đi củng cố sự chuẩn bị của bản thân mình. Hiển nhiên không chỉ có bản thân Mạnh Hạo dẫn những người khác đi vào như phong giới này. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, thân thể lập tức lùi về phía sau, thần niệm đưa vào bên trong túi chữ vật, không chần chờ một chút nào, lập tức toàn bộ phong ấn những yêu tu ca hát được anh Vũ cùng với miếng mã đông bồi dưỡng. Nhưng bất kể hắn phong ấn như thế nào, sau tiếng sấm thứ hai truyền ra, những yêu tu nọ cũng như phun ra máu tươi, thân thể uể oải. Phong ấn không ngờ không có tác dụng, cũng may anh Vũ cùng miếng mã đông thì không có gì đáng lo. Mạnh Hạo nhíu mày, mắt thấy tiếng sấm sét thứ ba phủ xuống, lần này hắn trực tiếp dùng sinh tử cấm. Âm một tiếng, những yêu tu bên trong túi chứa vật quán trong chớp mắt này đã bị Mạnh Hạo lấy sống chết làm cấm. Sấm sét truyền đến, bọn họ mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng mà lại vô ngại trốn ra nguy hiểm bị mặt sắt. Nhưng chỗ của Sở Ngọc Yên cùng với Tô Yên thì không cách nào có thể trốn ra. Hai cô gái phun ra máu tươi, nhất là Sở Ngọc Yên, nàng vốn dĩ bị thương, thời khắc này tuy rằng khôi phục hơn phân nửa, nhưng mà dưới sấm sét mạt sắt, thương thế giống như là muốn nặng hơn. Mà sinh tử cấm, nếu sử dụng với các nàng, một khi sai lầm là tử vong, và lại sau khi dùng thì Mạnh Hạo không có giải được. Tô Yên còn khá hơn một chút, Mạnh Hạo có thể không lo, nhưng Sở Ngọc Yên hắn không làm được. Ở chỗ của Mạnh Hạo như vậy, những người khác đồng dạng cũng như vậy. Sắc mặt của Phạm Đông Nhi tái nhợt, nàng vỗ túi chứa vật, lập tức từ bên trong túi bất ngờ bay ra hai người. Hai người này đều là thanh niên. Thời khắc này thần sắc kinh hãi, sướng là không nghĩ tới sẽ như vậy. Tu sĩ phía sau Phạm Đông Nhi cũng đều rối rít chụp được một túi chứa vật. Theo ba người này tới, lại có thêm 7-8 người, đều là cửu hải thần giới đại tử. Bên phía Bối Ngọc cũng vậy, bên trong túi chứa vật của nàng bay ra hai vị lão ẩu, cũng là yêu tu. Tu vi không ngờ ở khoảng cổ cảnh tức diệt năm ngọn hồn đăng. Mà hai tên yêu tu khác ở bên người của bọn họ vào giờ khắc này cũng đều xuất hiện 4-5 người. Dõi mắt nhìn lại, những người này chung vào một chỗ, chỗ đó là 9 vị, vượt ra khỏi quá nhiều. Nhưng mà vài người đó lại là một điểm giống nhau, tu vi của bọn họ không vượt qua cổ cảnh năm ngọn hồn đăng. Có lẽ tu vi chân chính của bọn họ không phải như vậy, nhưng mà ở chỗ này giống như là bị áp chế vậy, không thể vượt qua cổ cảnh ngũ đăng. Lại dưới một tiếng sấm sét nọ, bọn họ giống như là sắp bị trừ đi. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Bất đồng với quy tắc lần trước, rõ ràng hẳn đã có thể mang những người khác hạ xuống. Chỉ cần tu vi không vượt quá năm ngọn hồn đăng được rồi. Chỉ cần không phải là mang nhiều đặc biệt, như phong giới này cũng sẽ không có quá quấy rầy. Nhưng mà lúc này đây tại sao lại như vậy chứ? Khi những người này đang rối rít kinh hồn, đôi mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Hắn cũng không nghĩ tới những người này không ngờ mỗi một người đã mang theo nhiều như vậy đi vào chỗ này. Nghĩ đến chuyện này trước đó đám người cừu bà không có nói, thậm chí cũng không nhắc nhở, hắn trong trầm mặc trái lại cũng không có oán trách gì. Ta đối với cừu hài thần giới mà nói, vốn là người ngoài. Hết thảy trước đó chẳng qua là một cuộc lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bọn họ cần cái thân phận tự liệt này, mà ta cần là mượn cái thân phận này để cường đại. Bọn họ chuẩn bị chuyện này bảo đảm, phòng ngừa ta mang gia tộc mọi người đi vào, ngược lại cũng coi là công bằng. Thân thể của Mạnh Hạo lui về phía sau, mày nhăn lại. Hắn có thể không để ý thái độ của cửu hải thần giới, nhưng mà so với Sở Ngọc Yên ở bên trong túi chữ vật, nội tâm hắn lo lắng. 9 người là cực hạn, như vậy chỉ cần khiến dân số những quốc gia thứ 9 hạ xuống, giữ vững ở 9 người, hắn đã có thể giải quyết vấn đề. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, nhức nhìn ấn ký trên mu bàn tay, đã hiểu rõ. Lại một tiếng sấm sét truyền tới, trừ phủ xuống 9 người bình thường ra thì tất cả người khác bị mang vào đều khoảnh khắc phun ra máu tươi. Thân thể của Mạnh Hạo nhóng một cái, chạy thẳng tới một người bị ấn ký trong đó, hơn nữa còn là tên yêu tu trước đó có ý định ra tay với mình. Ấn ký này là chỗ mấu chốt. Cụ bị ấn ký chính là cụ bị tư cách. Mạnh Hạo tràn ngập sát cơ, thân ảnh như là thiểm điện chạy ra. Khi vất tay thì lập tức thiên địa nổ ầm ầm, dãy núi phủ xuống, quét ngang, chấn áp về phía trước. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai.